Nhật ký về xóm trọ. Hôm qua tôi tổ chức một cuộc chiêu đãi nho nhỏ để chia tay với các bạn cùng phòng trước khi chuyển sang chỗ mới. 4 năm đại học, bạn bè tôi lăng xăng chuyển hết chỗ này đến chỗ khác vì vô số lý do, trong khi tôi vẫn trung thành ở một chỗ duy nhất cho tới khi ra trường, dù chỗ trọ ấy không phải là một nơi lý tưởng của sự tự do và thoải mái. Suốt 4 năm học, những va chạm hiểu lầm xảy ra cũng không phải là ít. Nhưng nếu cứ bình yên xuôi thuận thì tôi không thể học được những kỹ năng sống trong đời. Cái xóm lao động nhỏ hẹp giữa thành phố này không phải lúc nào cũng để lại trong tôi ấn tượng xô bồ hay chỉ có than phiền. Những trận cãi giả giữa đêm khuya khiến cho tôi không thể tập trung học bài thi cho ngày mai. Nhưng khi mọi chuyện đã giải quyết xong và ai lại về nhà người đó, tôi thầm mừng cho gia đình họ hơn là cho bản thân mình. Đơn giản là qua họ, tôi bắt gặp niềm tin về hạnh phúc gia đình. Mâu thuẫn đó, nhưng không ai trốn tránh và buông xuôi. 4 năm ở trọ nơi đây, bạn bè tôi tới thăm cũng có nhiều bất tiện, nhất là phải về sớm và không có chỗ để xe. Những lúc như vậy tôi luôn áy náy trong lòng, rồi dần dần bạn bè cũng hiểu và thông cảm. Tôi nhận ra nhờ đó tôi hiểu được bạn bè tôi hơn. Mỗi buổi sáng tôi không cần phải hẹn giờ đồng hồ báo thức, vì nhà bên cạnh có ông bố sáng nào cũng gọi đứa con gái thức dậy đi học. Vô tình tiếng gọi ấy đánh thức luôn cả tôi. Tôi bỗng dưng thèm được nghe tiếng gọi của ba mẹ ở nhà. Sao trước đây thấy khó chịu mà lúc này lại trở nên yêu thương đối với tôi quá. Bạn tôi bảo chỗ nhỏ ở trọ chỉ biết lầm lũi sáng đi chiều về ngủ, không biết ai là ai. Xóm trọ tôi khác như vậy. Mỗi lần đi chợ tôi đều gặp bác bán trứng gần nhà, mỉm cười hay gật đầu chào thôi, nhưng không khí ấm áp và thân thiện còn kéo dài mãi. Bác hay hỏi tôi mấy câu văn phạm Anh văn. Những lần nghe tiếng cassette học tiếng Anh vọng từ nhà của bác, lòng quyết tâm cố gắng học thật tốt của tôi được nhân thêm. Tình cờ bác hàng xóm lớn tuổi nhưng vẫn chăm chỉ học ngoại ngữ đã giúp tôi vượt qua mặc cảm của một con bé tỉnh lẻ lên thành phố trọ học. Những người hàng xóm luôn để lại trong tôi một bài học hay một sự phản chiếu chính mình vào một lúc nào đó. Như những bà cô rảnh rỗi thường tụm lại tám chuyện trên trời dưới đất, hay những lúc họ quát tháo dạy dỗ con cái. Tôi mới hiểu đôi khi tôi buông chuyện về người khác với bạn bè, hình ảnh của tôi trông như thế nào. Và khi tôi ở cái tuổi cứng đầu ương bướng, bố mẹ tôi đã phải khổ sở để dạy dỗ tôi một cách nhẹ nhàng ra sao. Người hàng xóm mà tôi nhớ nhất là bà cụ bán quà vặt ở cách nhà tôi trọ 3 căn nhà. Hàng quán của bà chỉ là chiếc bàn gỗ con, dăm ba quả cóc, xoài hay ổi, thêm hũ me trộn đường và mấy con khô mực, khô bò nho nhỏ. Nước tương bà mua về, nhưng chính tay bà chế biến lại có một vị cay rất ngon. Những lần bạn bè tôi tới chơi, những lần đi học về, hay đôi khi thấy thèm ăn gì đó ngon mà rẻ, tôi lại ghé vào, ngồi xuống cái ghế gỗ thấp và chờ bà nướng những con mực bé thơm nức mũi. Cả xóm đều ăn hàng ở đó, nên đôi khi tôi còn được gặp các bạn trọ khác cùng xóm, trò chuyện rôm rã. Nhà bà có nuôi một con mèo lượm được ở ngoài chợ. Bà đã cất công nuôi nó vất vả lắm. Từ lúc còn phải mướm cho nó từng thìa cơm đến lúc tập cho nó quen dần với môi trường mới. Cũng mừng là bà có con mèo nhỏ để làm bạn, vì tôi vẫn hay bắt gặp ánh mắt buồn của bà khi có ai đó đi ngang qua hỏi về hàng quán. Lâu lâu đi học về, tôi vẫn hay lấy cớ sang vuốt ve con mèo để hỏi thăm bà vài câu. Ngoại tôi không ở chung nhà với gia đình tôi, nên mỗi lần tôi nói chuyện với bà, tôi hiểu bà và thương ngoại ở dưới quê nhiều hơn. Con nít xóm tôi trọ là những đứa trẻ siêu quậy dễ thương. Khi xa chỗ trọ này, có lẽ tôi sẽ nhớ mãi tiếng thằng bé nói lời yêu công khai gian khắp xóm với con bé bạn nó. Nghe câu tao yêu mày ngộ ngộ mà cũng buồn cười nữa. Xóm tôi trọ không hoàn hảo như cái bản khu phố văn hóa treo đầu hẻm mấy xóm khác, chỉ là ngõ hẻm chật chội những nhà lao động thôi. Có khi để tìm đến được đúng địa chỉ chỗ tôi trọ là một điều khó khăn, dòng dèo nhiều và dễ lạc đường. Nhưng 4 năm ở trọ, khi xa nơi này, những ấn tượng tươi đẹp vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, dù ở đó hàng ngày vẫn xảy ra những cãi giả vụn vặt. Tammy.